Cửu Trần giáo chủ nói ra, ngươi có thể mời một vĩnh hằng đại năng cổ xưa dẫn dắt chúng ta. Kỳ Ninh hỏi lại, những vĩnh hằng đại năng này sẽ không để ý tới đạo quân chúng ta. Cửu Trần giáo chủ nói, tối đa cho một phần tinh đồ thôi. Đúng vậy a, tối đa cho một phần tinh đồ. Kỳ Ninh cũng lo lắng, nói, chỉ dựa vào tinh đồ, nguy hiểm cũng vô cùng to lớn, thực lực hai ta trong đạo quân chỉ đạt cấp độ tầng thứ hai. Muốn xuyên qua khoảng cách xa xôi như thế rời khỏi Ngô Tinh Hải, cho dù kiếm thuật của ta siêu việt không gian cũng quá khó. Rất khó khăn, Cửu Trần giáo chủ cảm thấy áp lực rất lớn, nói. Vũ trụ chi bảo vậy mà đưa chúng ta tới nơi này. Cũng không trách hắn, Kỳ Ninh lắc đầu, nói. Chiến trường thượng cổ lúc trước diễn ra tại Ngô Tinh Hải, chỉ sợ động quật cũng ở sâu trong Ngô Tinh Hải, thậm chí khả năng ở chung quanh nơi này, nó tự nhiên chỉ có thể đưa chúng ta tới chung quanh nơi này. Mặc kệ như thế nào, hai ta cũng không có khả năng cam tâm nhận cái chết, đương nhiên phải đi đụng mà thôi, hiện tại trước đạt được tinh đồ, nói không chừng trên tinh đồ có tuyến đường an toàn đấy. Cách chương.